Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 19, can đảm truy kích 6. Trong cơ thể nàng dưỡng khí phảng phất bị trong nháy mắt rút sạch. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, đầu óc ông ông tác hưởng, loại đau khổ này không cách nào hình dung. Lần này tập kích cơ hồ tựa như lần trước là Diễm Lân phiên bản. Thế nhưng là nàng cảm giác lần này tuyệt đối không phải là Diễm Lân. Đây mới là nhất làm cho nàng tuyệt vọng. Nàng một lòng chỉ cố lấy tra án. Nhất định phải cùng Lục Tiểu Đường kiếm cái cao thấp ưu khuyết điểm. Lại chưa từng có cảm thấy được mình trong lúc bất chi bất giác đã hãm sâu nguy cơ. Quay đầu nhìn La Diễm Lân nhưng thật ra là đang nhắc nhở mình. Đáng tiếc nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Nàng phí công nắm lấy kẻ tập kích tay. Đối phương thờ ơ xiết nàng. Hạ nhẫn tâm muốn nàng không chết không thể. Một người như vậy một ít dấu tích đến núi hoang thổ lĩnh thật sự là giết bỏ qua thi lý tưởng địa. Điểm. Nàng sau khi chết nhất nhanh cũng phải ngày mai mới có thể bị người phát hiện. Đến lúc đó hung thủ tìm đã bỏ trốn mất dạng. Vận khí tốt, nàng sẽ bị định là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nếu như Lục Tiểu Đường bọn hắn thêm mắm thêm muối, nói mình tự tiện hành động, mình chết liền sẽ bị nhìn thành một chuyện cười. So với chết đây quả thực là nhục nhã lớn nhất. Đỗ Nhược Lan ý thức bắt đầu mơ hồ. Ngay tại nàng cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên cổ gấp xiết lực lượng đột nhiên biến mất. Một cỗ hơi lạnh khí lưu tràn vào trong phổi. Sặc đến nàng ho khan không thôi. Nàng thân thể bùn rùn. Co quắp ngã xuống đất. Qua một hồi lâu mới cảm giác có người tại dùng lực lay động nàng. Còn giống như đang kêu nàng. Nàng miễn cưỡng đem con mắt mở ra. Nhìn thoáng qua người trước mặt, lập tức nhận ra nàng tới. Nàng hữu khí vô lực nói, thì ra là Lục Tiểu Đường. Ngươi vừa rồi muốn đem ta siết chết sao? Tại sao lại nới lỏng tay? Ai muốn siết chết ngươi a? Là ta cứu được ngươi. Lục Tiểu Đường thở phì phì nói, cứu ta. Đỗ Nhược Lan có chút tỉnh táo lại, trông thấy Lục Tiểu Đường chống nạnh đứng tại trước mặt. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi bị người tập kích. Ai muốn tập kích ta? Ta không thấy rõ người kia. Khoảng cách rất xa hắn liền phát hiện ta. Trốn xuống núi, Đỗ Nhược Lan não nhân bởi vì vừa rồi thiếu dưỡng còn đang thoáng giấy ruộng thoáng. Giấy ruộng phát đau nhức. Nàng che lấy đầu hồi ức vừa rồi phát sinh chuyện đi qua. Đầu tiên nghĩ đến tập kích nàng người là Đinh Thế Kiệt. Nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy không phải. Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng xuống núi cùng mình bị tập kích là hai cái phương hướng. Mà lại mình là nhìn xem Đinh Thế Kiệt đi rất xa mới quyết định lên đường. Lúc này nàng bị tập kích. Đinh Thế Kiệt căn bản không có cơ hội tập kích chính mình. Chẳng lẽ một người khác hoàn toàn. Người này là ai? Sẽ không phải là nàng muốn tìm hung thủ. Ngươi thế nào? Tốt đi một chút mà đi. Lục Tiểu Đường lãnh đạm nói câu xem như quan tâm. Sao ngươi lại tới đây? Đỗ Nhược Lan lườm nàng một chút hỏi. Giống như ngươi nguyên nhân. Quan sảng đâu? Nàng cùng Đinh Thế Kiệt cùng một chỗ. Đỗ Nhược Lan vừa nói ra. Đột nhiên nghĩ đến một kiện đại sự. Chợt đứng lên. Còn cảm giác trận trận choáng đầu. Quan sảng, mau tìm tới quan sảng. Nàng thế nào? Ngươi không là gặp qua bát quái phóng viên Vu Văn Hải sao? Hắn không có nói cho ngươi ảnh chụp chuyện sao? Nói cho, vậy được rồi. Vu Văn Hải trùng hợp chụp tới cùng Đinh Thế Kiệt có quan hệ cùng một chỗ gây chuyện án. Giống như người chết, quan sảng quá khứ là Đinh Thế Kiệt bạn gái. Tốn giá cao từ Vu Văn Hải trong tay mua những hình kia. Những hình kia khẳng định quay chụp gây chuyện tương tình. Nếu như có thể thông qua ảnh chụp biết năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền có thể suy đoán ra cùng hiện tại liên hoàn án giết người có quan hệ hay không. Điểm này ta tin tưởng, gây chuyện án tường tình ta cũng có biết một hai. Ngươi tra được? Đỗ Nhược Lan giật mình. May mắn ta tra tốc độ coi như nhanh, nếu không ta đuổi tới chậm một chút, liền phải thay ngươi nhặt xác. Lục Tiểu Đường trêu chọc rõ ràng mang theo nói móc, nóng lòng biết nói ra chân tướng. Đỗ Nhược Lan cũng không đoái hoài tới những thứ này, đến cùng chết. Chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.